Việc Lê Gia Thành bị tạm giam, luật sư vừa nhận được tin tức đã báo ngay cho Mộ Vivi đang đi tuyên truyền phim ở bên ngoài. Như cô Mộ dự đoán, chú Mỹ Cầm cắn lại Lê Gia Thành, viện kiểm sát và cảnh sát đã dẫn người đi rồi. Bọn họ chỉ thả một miếng mồi câu mà mấy người đó đã tự cá nhau, gần như chẳng mất một chút sức lực đã có thể đưa cả hai người bọn họ vào tù, lại lấy lại được công ty nữa. Cô Vivi cười, cho người mang di chúc và thư ủy thác của tôi đến Long Thăng, tạm thời tiếp quản công việc của công ty. Bây giờ Lê Gia Thành đã bị tạm giam, tập đoàn Long Thăng khẳng định đã rối loạn. Chỉ có điều, bây giờ cô đang bận đi tuyên truyền phim, căn bản không có thời gian và tâm tư đi quản lý công việc của công ty. Cho nên, trước khi rời khỏi thủ đô, cô đã tìm được nhân viên quản lý, đồng thời để lại thư ủy thác đối phương đại diện quản lý những công việc gần đây của công ty. Mộ Vivi đã từng muốn báo thù cho mẹ mình là Mộ Giao, lấy lại tất cả của nhà họ Mộ. Việc cô ấy chưa thể làm được, bây giờ cô sẽ thay cô ấy hoàn thành. Bản thân dùng thân thể và thân phận của cô ấy để tiếp tục sống, làm vậy cũng xem như trả cho cô ấy một phần nhân tình. Được, tôi lập tức liên hệ với anh ta, luật sư đáp. Còn nữa, tiền phạt của Lê Gia Thành phải tính trên cá nhân ông ta, không thể tính vào tập đoàn Long Thăng, cô Vivi dặn dò luật sư. Việc ông ta tự mình phạm phải, không thể để tập đoàn Long Thăng giúp ông ta trả được. Biết rồi ạ, sau khi mở phiên tòa tôi sẽ tranh thủ, luật sư nói. Vất vả cho anh rồi, cô Vivi nói lời cảm ơn rồi mới gác máy. Trong khi sắp xếp người tới tiếp quản công ty, thì cuối cùng Lê Hình Nhi cũng đón được Ngụy Tử Đình, người mới về từ nước ngoài. Bởi vì không dám lộ mặt ra ngoài nên cô ta đợi ở bãi đỗ xe. Hai người đã lâu mới gặp mặt, vừa lên xe đã hôn nhau nồng nhiệt. Ngụy Tử Đình đến nhà còn chưa về nhà, mà trực tiếp đưa cô ta đến chung cư mà bọn họ thường lén gặp nhau để thân mật. Trên phương diện đối phó với đàn ông, Lê Hình Nhi vẫn rất có tâm cơ. Sau khi hai người thân mật, mới ấp úng nói về biến cố trong nhà gần đây. Đương nhiên, trong đó cũng đã cắt bỏ hết tất cả những thứ bất lợi cho nhà họ Lê. Chỉ nói, Mộ Vivi báo thù nên mới dẫn đến cha mẹ bị tạm giam. Ngụy Tử Đình nghe vậy thì thương xót cô ta và đồng thời càng hận Mộ Vivi đến ngứa răng. Em yên tâm đi, anh về tìm ông nội anh nghĩ cách, sẽ không để cho cô ta thực hiện được. Mộ Vivi này lại độc ác đến vậy, thế nào cũng phải khiến cho một gia đình tàn nát, còn đưa cha ruột mình vào tù mới cam tâm. Nhưng cả cái thủ đô rộng lớn này cũng không phải để một minh tinh có chút ít fan như cô ta định đoạt. Anh Tử Đình, nếu không có anh, em thật sự không biết làm sao để sống tiếp. Lê Hình Nhi khóc như mưa, tựa vào lồng ngực của Ngụy Tử Đình. Một kẻ luôn theo chủ nghĩa đàn ông như Ngụy Tử Đình thì thích nhất dáng vẻ nhu nhu nhược nhược như thế này của cô ta. Vừa đau lòng vừa đưa hộp quà mang về cho cô ta, vừa dỗ dành an ủi. Anh Tử Đình, bây giờ nhà em thành như vậy rồi, vậy hôn sự của chúng ta có phải cũng sẽ không được nhà anh đồng ý nữa? Ngụy Tử Đình thở dài. Hai ngày này sắp xếp xong công việc của công ty, chúng ta đi đăng ký kết hôn trước, đến lúc đó lại nói với người nhà, bọn họ sẽ không có cách gì mà phản đối nữa. Anh Tử Đình, Lê Hình Nhi nghẹn ngào ôm chặt Ngụy Tử Đình. Trong lúc sự nghiệp xuống dốc, gia đình tan nát, nhưng Ngụy Tử Đình vẫn muốn kết hôn với cô ta. Lúc này trái tim cô ta thật sự cảm động. Đừng lo, tất cả còn có anh, Ngụy Tử Đình nói. Chú Mỹ Cầm và Lê Gia Thành trước sau bị tạm giam, bà cụ Lê đưa con gái đón đến nhà họ Trịnh. Dưới sự giúp đỡ của Ngụy Tử Đình, Lê Hình Nhi cũng đưa được Lê Tương Tương du học ở nước Anh, sau đó trực tiếp dọn vào chung cư của Ngụy Tử Đình sống. Bởi vì không tiện đi ra ngoài nên đa phần thời gian Lê Hình Nhi đều ở nhà. Ngụy Tử Đình vừa về nhà liền có thể nhìn thấy cô bạn gái dịu dàng quan tâm, lại còn có cả bữa tối ngọt miệng nên càng gấp gáp muốn kết hôn. Anh bảo thư ký sắp xếp rồi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đi làm đăng ký kết hôn. Thật sao? Lê Hình Nhi vui mừng. Có trời mới biết, mấy hôm nay sợ nhà họ Ngụy biết sẽ phản đối nên cô ta có biết bao nhiêu lo lắng. Chỉ cần làm xong đăng ký kết hôn, đến lúc đó mới nói cho nhà họ Ngụy thì muốn bắt bọn họ ly hôn cũng không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, ngày mai làm xong giấy đăng ký kết hôn, rồi đợi mấy ngày này đi qua, giải quyết việc của cha mẹ em xong, anh sẽ nói với người nhà để em đến công ty làm việc, Ngụy Tử Đình nói. Anh Tử Đình, anh tốt quá. Lê Nhi giống như chim nhỏ nép vào trong lòng Ngụy Tử Đình. Hai người thân mật cả đêm, sáng sớm liền ra ngoài chuẩn bị đến cục dân chính làm đăng ký kết hôn. Bởi vì bây giờ Lê Hình Nghị bị quần chúng ghét bỏ, nên cố ý dặn dò thư ký sắp xếp chọn lúc sáng sớm ít người để đi. Ai biết được, hai người vừa xuống dưới tầng đã bị mẹ ruột và thím của Ngụy Tử Đình lái xe chặn đường đi. Hai đứa muốn đi đâu? Mẹ, sao mọi người lại đến đây ạ? Ngụy Tử Đình bình tĩnh hỏi. Bà Ngụy vừa nhìn thấy Lê Hình Như trốn sau lưng Ngụy Tử Đình, liền lạnh lùng nói. Hai đứa chuẩn bị đi làm cái gì? Giấu người nhà đi đăng ký kết hôn sao? Bà ta luôn cảm thấy lạ, con trai ra nước ngoài gần một tháng, vừa trở về nhà, cũng không ở nhà, vậy rốt cuộc là bận việc gì? Việc này không hỏi thăm thì không biết, vừa hỏi thăm mới biết anh ta đang sống chung với Lê Hình Nhi, hôm nay còn định giấu người nhà đi đăng ký kết hôn nữa. Vốn dĩ, bọn họ cũng không hài lòng lắm với Lê Hình Nhi, nhưng bởi vì bản thân anh ta thích nên bọn họ cũng không có cực lực phản đối. Nhưng mà tình hình của nhà họ Lê bây giờ thực sự không dùng từ ngữ mà nói được. Hai người Lê Gia Thành và chú Mỹ Cầm đều ngồi dô tu rồi, anh ta còn muốn cưới Lê Hình Nhi vào cửa. Mẹ, chúng con cũng đã đính hôn trước đó rồi, bây giờ đi đăng ký kết hôn thì có cái gì không đúng đâu ạ? À? Ngụy Tử Đình không hề cảm thấy bản thân có lỗi. Tuy trước đây ông nội không đồng ý lắm, nhưng những người khác trong nhà cũng không phản đối. Bọn họ liền làm một lễ đính hôn đơn giản, xem như định trước hôn sự. Có cái gì không đúng? Bà Ngụy tức giận chỉ vào mặt Lê Hình Nhi, nói. Cha mẹ cô ta, một kẻ thì giết người, một kẻ thì hối lộ trốn thuế, không biết phải ngồi tù đến bao nhiêu năm nữa. Còn cưới loại phụ nữ này về nhà, bản thân con không ngại mất mặt, nhưng chúng ta ngại lắm. Ở thủ đô, nhà họ Ngụy cũng xem như là hào môn vọng tộc. Trước đây nhà họ Lê chưa xảy ra chuyện gì thôi đi. Nhưng bây giờ đã như vậy rồi, thì cuộc hôn nhân này còn có thể thực hiện nữa sao? Mẹ, con và Hình Nhi thật lòng yêu nhau. Ngụy Tử Đình ôm chặt Lê Hình Nhi giải thích. Việc của mấy người chú Lê là do Mộ Phi Phi thiết kế để trả thù nhà họ Lê. Con chỉ biết nghe mấy lời ma quỷ của cô ta thôi ư? Cô ta nói cái gì con liền tin cái đó sao? Bà Ngụy vừa nghe con trai bênh vực Lê Hình Nhi như vậy càng tức giận hơn. Lê Gia Thành tự tố cáo chú Mỹ Cầm thiết kế tai nạn để hại chết Mộ Giao với cảnh sát, rồi sửa di chúc để chiếm đoạt tài sản nhà họ Mộ. Cô ta còn có mặt mũi nói là do Mộ Phi Phi báo thù sao? Ngụy Tử Đình ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn Lê Hình Nhi bên cạnh. Hình Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà Ngụy thấy vậy trực tiếp mở đoạn ghi âm của video chương trình đối thoại từ trong điện thoại đưa cho anh ta. Bản thân cô ta đã nói những gì với Mộ Phi Phi, con tự nghe đi. Ngụy Tử Đình nghe xong đoạn ghi âm trong video, khó tin nhìn Lê Hình Nhi bên cạnh. Đây là giọng của cô ta, nhưng lại là giọng điệu sắc bén và hùng hồn mà trước giờ anh ta chưa từng nghe thấy. Lúc trước, ồn ào chuyện Mộ Phi Phi đánh cô ta. Sau khi bị đánh xong, cô ta còn giả bộ thảm thương trước mặt công chúng, ép Mộ Phi Phi xin lỗi. Công ty quản lý của Mộ Phi Phi mới công bố sự thật. Bà Ngụy phẫn nộ nói. Trước đây tuy không thích cô ta lắm, nhưng cũng không đến nỗi ghét. Nhưng sau khi biết được ân oán thật sự giữa nhà họ Lê và nhà họ Mộ, bà ta cũng không làm sao mà thích nổi cô ta nữa. Một kẻ, trước mặt một dạng, sau lưng một dạng. Sau khi vào nhà họ Ngụy, chưa biết chừng còn muốn tính kế bọn họ nữa. Trong đầu Ngụy Tử Đình có chút hỗn loạn, không biết bản thân nên tin lời ai. Anh ta đột nhiên không hiểu rõ được cô gái bên cạnh, người mà từ trước đến nay luôn ôn nhu mềm yếu trước mặt anh ta. Cô ta nói với anh ta là Mộ Phi Phi muốn báo thù nên nhằm vào bọn họ. Anh ta cũng không hề nghi ngờ lời của cô ta. Cộng thêm việc, trước giờ anh ta không quan tâm tới việc trong giới giải trí, cho nên không hề tin những tin đồn ở bên ngoài. Hình Nhi, những lời này thật sự là do em nói sao? Mẹ em thực sự đã thiết kế hại chết Di Mộ sao? Lê Hình Nhi cắn môi, không biết nên giải thích thế nào. Lúc đầu cô ta không hề nghĩ tới việc Mộ Phi Phi sẽ ghi âm. Dưới tình huống khẩn cấp đã buột miệng nói ra, lại không nghĩ tới sẽ đem lại rắc rối lớn như vậy cho bản thân và nhà họ Lê. Việc này cục cảnh sát đã có kết luận rồi, nhà họ Mộ có ơn giúp đỡ đối với chú Mỹ Cầm. Nhiều năm như vậy, dì Mộ Giáo của con vẫn luôn xem bà ta giống như chị em ruột thịt, nhưng bà ta lại đi quá giới hạn với Lê Gia Thành sau lưng dì ấy, còn mưu tính đoạt mạng dì Mộ Giáo của con. Mà Lê Hình Nhi sớm đã biết mẹ cô ta làm như vậy. Một gia đình như thế không phải vừa đáng hận lại vừa đáng sợ sao? Bà Ngụy nói.

Chị ấy nói sau này em tự chăm sóc bản thân, còn gửi cho em một khoản tiền, nói chị ấy đã không còn gì nữa. Em gọi cho chị ấy thì không ai nghe máy. Chị của em, có phải chị ấy xảy ra chuyện gì rồi không? Ngụy Tử Đình nghe thấy câu sau cùng, lập tức quay đầu xe. Anh đi xem, lát nữa sẽ gọi lại cho em. Xin anh Tử Đình, bây giờ ngoài anh ra, em cũng không biết còn ai có thể giúp em tìm chị ấy nữa. Lê Tường Tường vừa khóc vừa nói. Ngụy Tử Đình kết thúc cuộc điện thoại với Lê Tương Tương, đạp chân ga, chạy đến chung cư xem rốt cuộc thế nào. Anh ta đến chung cư, gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Tự mình mở cửa đi vào. Trong chung cư được dọn dẹp sạch sẽ. Trên bàn còn để ảnh chụp chung của bọn họ và một bức thư. Anh ta nhìn lướt qua nội dung bức thư, lập tức xông vào nhà tắm. Liền nhìn thấy Lê Hình Nhi ngồi trong bồn tắm đầy máu loãng, toàn thân tái nhợt nhạt lạnh lẽo. Hình Nhi! Ngụy Tử Đình ôm người từ trong bồn tắm ra, vừa giữ chặt lấy miệng vết thương trên tay cô ta, vừa gọi xe cứu thương. Hình Nhi! Ngụy Tử Đình gọi điện cho xe cứu thương xong, hoảng loạn gọi người đang có ý thức mơ hồ. Lê Hình Nhi hoảng hốt mở mắt, nhìn thấy người trước mắt, nước mắt lập tức tràn mi, sau đó suy yếu nị non. Anh Tử Đình, kiếp sau nếu em sinh ra trong một gia đình hoàn chỉnh, thì anh sẽ ở bên cạnh em cả đời nhé. Hình Nhi, xin lỗi em. Một tay Ngụy Tử Đình giữ chặt miệng vết thương trên tay Lê Hình Nhi, một tay ôm chặt người vào lòng. Không có người đàn ông nào nhìn thấy một người phụ nữ phải chết vì anh ta mà trong lòng không chấn động. Ngụy Tử Đình nghĩ đến mọi chuyện khi cả hai ở bên nhau, bắt đầu hối hận về sự lạnh nhạt mấy ngày nay của mình. Lê Hình Nhi suy yếu, nhắm mắt rồi mất đi ý thức. Xe cứu thương đến, Ngụy Tử Đình bế người lên xe, cùng đi đến bệnh viện. Bác sĩ tiến hành cấp cứu xong đi ra, lại làm tiếp một loạt kiểm tra, mới thông báo cho Ngụy Tử Đình. Cũng may, đưa đến kịp thời, bệnh nhân vì mang thai và mất máu nên có chút suy yếu, phải ở lại bệnh viện quan sát một chút. Ngụy Tử Đình sững sờ. Mang thai? Bệnh nhân đã mang thai 1 tháng rồi, nếu không phải đưa đến kịp thời thì có thể là một thi hai mạng đó. Bác sĩ nói. Cảm ơn bác sĩ. Ngụy Tử Đình liên tục nói cảm ơn bác sĩ. Lê Tường Tường gọi điện đến, anh ta nói rõ tình hình một cách đơn giản, gác máy rồi vội vã chạy vào phòng bệnh. Vừa vào phòng bệnh, nhìn thấy Lê Hình Nhi trắng bệch, suy nhược nằm trên giường bệnh, trong lòng vô cùng hối hận. Sao anh ta có thể vì những lời đồn nhảm nhí bên ngoài mà bỏ mặc không quan tâm đến cô ta nữa chứ? Nếu hôm nay anh ta không đến kịp thời, thì nói không chừng cô ta và đứa trẻ sẽ vĩnh viễn rời xa anh ta. Cô ta có thể đã từng làm sai, từng nói dối anh ta, nhưng việc cô ta yêu anh ta là không cần nghi ngờ. Không thể không nói, chiêu rút củi dưới đáy nồi này của Lê Hình Nhi thật sự cao minh. Hành động suýt nữa đưa cả đứa trẻ chết chung của cô ta hoàn toàn làm cho Ngụy Tử Đình sợ hãi. Sau khi cô ta tỉnh lại, Ngụy Tử Đình không hề nhắc tới việc nhà cô ta, cũng không hỏi câu nào mà canh giữ ở bệnh viện, dốc lòng chăm sóc 2 ngày. Ngày hôm sau khi xuất viện, trực tiếp đưa cô đến cục dân chính làm đăng ký kết hôn, sau đó đưa người về nhà họ Ngụy tuyên bố tin tức bọn họ kết hôn. Người nhà họ Ngụy đương nhiên phản đối kịch liệt, nhưng Ngụy Tử Đình cầm giấy xét nghiệm mang thai, nói với thái độ kiên quyết. Hình Nhi đã mang thai rồi, đăng ký kết hôn chúng con cũng đã làm rồi. Nếu mọi người không thể chấp nhận, thì chúng con sẽ dọn ra ngoài. Bà Ngụy chỉ vào người đang có thái độ kiên quyết là Ngụy Tử Đình, tức đến run cả tay. Con đúng là bị ma quỷ ám mà. Khó khăn lắm mới thuyết phục anh ta từ bỏ Lê Hình Nhi. Nhưng lúc này người phụ nữ này lại có thai, đã thế hai người còn lặng lẽ đi làm thủ tục. Cho dù mọi người có nói thế nào thì con cũng sẽ không rời xa Hình Nhi, Ngụy Tử Đình nói. Bây giờ cô ta ngoài anh ta ra đã không còn gì, nên lúc này anh ta sẽ không bỏ rơi cô ta và con của bọn họ. Lê Hình Nhi nhìn Ngụy Tử Đình đang bảo vệ mình, âm thầm đắc ý không thôi. Tuy tự sát có chút liều lĩnh, nhưng cô ta biết rõ sau khi Ngụy Tử Đình nhìn thấy bộ dạng của cô ta, anh ta sẽ quyết tâm trở về bên cạnh cô ta. Hơn nữa chắc chắn sẽ không để ý đến sự phản đối của nhà họ Ngụy mà ở bên cạnh cô ta. Bây giờ đã vào được cửa nhà họ Ngụy, trong bụng còn có đứa con của Ngụy Tử Đình. Đợi cô ta ngồi vững vị trí mợ Ngụy thì cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ đầu sỏ hại gia đình nhà họ là Mộ Vi Vi. Trong mấy ngày này, Lê Hình Nhi làm loạn, tự sát, để ép Ngụy Tử Đình kết hôn, thì bộ phim điện ảnh Nửa Mê Nửa Tình do Cố Vi Vi làm đạo diễn và Mộng Trường Sinh 2 do Lăng Nghiên đóng vai chính cũng công chiếu cùng lúc. Doanh thu phòng vé chém giết lẫn nhau khó phân cao thấp. Doanh thu phòng vé ngày đầu tiên của Mộng Trường Sinh 2 là 560 triệu, còn Nửa Mê Nửa Tình cũng đuổi sát phía sau với doanh thu phòng vé ngày đầu tiên là 490 triệu. Người xem của Mộng Trường Sinh 2 đa phần là vì có cảm tình với phần 1 nên đi xem phần 2. Có thể là vì kỳ vọng cao quá nên sau khi xem xong không ít người cho rằng không hay như mong đợi, thậm chí còn chẳng cảm động bằng phần 1. Người xem của Nửa Mê Nửa Tình ngoài các fan ra thì hầu hết là những người vì những hiểu lầm trước đây trong lòng thấy áy náy với Mộ Vi Vi nên ủng hộ bộ phim để tỏ ý xin lỗi. Không ngờ bộ phim lại hay tới mức ngoài mong đợi. Cho nên sau khi xem xong lại hào hứng giới thiệu cho mọi người xung quanh xem Nửa Mê Nửa Tình. Đã lâu không gặp được nhóm diễn viên chính có kỹ thuật diễn xuất hay theo tổng thể như vậy. Đúng là một bộ phim hay, cần phải đánh giá 5 sao. Người xem cả Mộng Trường Sinh 2 và Nửa Mê Nửa Tình cho biết nhất định phải xem Nửa Mê Nửa Tình. Diễn viên của Nửa Mê Nửa Tình đều có kỹ thuật diễn cực tốt. Fan của cậu ba cho biết cuối cùng cũng nhìn thấy kỹ thuật diễn xuất của anh ta. Nửa Mê Nửa Tình cho dù là trên phương diện nội dung hay kỹ thuật diễn xuất đều đã vượt qua Mộng Trường Sinh 2 rồi. Về điểm số đánh giá của hai bộ phim, điểm số đánh giá của Mộng Trường Sinh 2 không ngừng hạ xuống, mà của Nửa Mê Nửa Tình thì lại không có một đánh giá kém nào. Ngày thứ 6 công chiếu, Kiều Lâm cầm số liệu doanh thu phòng vé ngày đầu. Tuyên bố với mọi người, bây giờ có hai tin tức tốt, mọi người muốn nghe cái nào chứ? Hai tin tức đều là tin tức tốt, còn phải phân trước sau sao? Phó Thư Dịch cằn nhằn. Kiều Lâm nói, doanh thu phòng vé nguyên ngày hôm nay của chúng ta đã vượt qua Mộng Trường Sinh 2. Trong tình huống thông thường, doanh thu phòng vé mỗi ngày thì ngày đầu tiên là cao nhất, những ngày sau sẽ giảm dần. Nhưng doanh thu phòng vé của Nửa Mê Nửa Tình của bọn họ mấy ngày trước đều không thể vượt qua Mộng Trường Sinh 2. Nhưng doanh thu phòng vé cũng không thấp hơn bao nhiêu, mà ngày hôm qua trực tiếp vượt qua được Mộng Trường Sinh 2. Nhóm người sôi nổi vỗ tay, đây là bộ phim mà bọn họ cùng nhau chút tâm huyết vào. Có thể có được thành tích như vậy, ai cũng vui mừng. Vượt qua bọn họ là điều tất nhiên, còn tin tốt khác thì sao? Phó Thế Dịch nói. Kiều Lâm thần bí cười, nhìn tất cả mọi người một lượt rồi mới nói. Tôi vừa nhận được điện thoại, liên hoan phim Locarno mời chúng ta tới dự lễ trao giải. Nếu cố ý mời như thế, thì có thể sẽ có giải thưởng. Phó Thế Dịch hưng phấn nói. Doanh thu phòng vé bùng nổ, danh tiếng tốt, nếu có thể nâng được giải thưởng ở liên hoan phim Locarno trở về, bọn họ có thể là người thắng lợi lớn nhất trong năm nay của giới điện ảnh rồi. Tống Vũ đợi mọi người vui mừng một lát xong rồi nói, nhưng bây giờ còn phải đi tuyên truyền phim, không thể cùng nhau tới Locarno được. Phó Thư Dịch trực tiếp chỉ vào Cố Vi Vi, đương nhiên là để đạo diễn kiêm nữ diễn viên chính của chúng ta đi rồi. Dù gì, giải đạo diễn xuất sắc nhất hay là giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thì cô ấy cũng phải mang về cho tôi một giải. Bây giờ đang là thời kỳ tuyên truyền quan trọng của bộ phim, lịch trình tuyên truyền không thể hủy bỏ. Đi Locarno thì cả đi cả về cũng phải mất 3 ngày. Vậy nên người có thể đại diện cho đoàn làm phim chắc chắn cũng chỉ có người vừa là đạo diễn vừa là nữ diễn viên chính như cô thôi. Hơn nữa, người có thể đạt giải chắc chắn cũng là cô. Cô Vi Vi không từ chối, trực tiếp nói, được, tôi đi. Vậy công tác tuyên truyền sắp tới, đành để mọi người vất vả rồi. Cùng nhận được lời mời của liên hoan phim Locarno như bọn họ, còn có đoàn làm phim Mộng Trường Sinh 2 của Lăng Nghiên. Tuy Mộng Trường Sinh 2 cũng có doanh thu và phòng vé khá tốt, nhưng rõ ràng đang giảm dần. Hơn nữa, điểm đánh giá trên mạng cũng không ngừng trượt xuống. Sau khi biết được doanh thu phòng vé trong một ngày của Nửa Mê Nửa Tình đã vượt qua Mộng Trường Sinh 2, Lăng Nghiên tức giận không nhẹ. Tôi đã nói chuyện của Lê Hình Nhi không đơn giản như vậy. Quả nhiên là Mộ Vi Vi mượn cơ hội lăng xê. Trước khi phim công chiếu ngày đầu tiên, Mộ Vi Vi cố ý gây ra chuyện đánh người, mặc cho Lê Hình Nhi kích động dư luận công kích bản thân. Sau đó chọn công bố sự thật trước khi công chiếu một ngày. Quần chúng phát hiện đã hiểu nhầm nên sẽ cảm thấy áy náy, từ đó sẽ đi ủng hộ phim của cô. Đã thế sau khi chân tướng được công bố, bộ phim Thanh Xuân Năm Ấy Gặp Em do Lê Hình Nhi làm diễn viên chính cũng sẽ gặp áp lực bị hủy chiếu. Còn Nửa Mê Nửa Tình thì hoàn toàn ngược lại. Như vậy, cô nhận được sự quan tâm của mọi người, còn tuyên truyền một cách đặc biệt cho bộ phim, nâng cao tỷ suất chiếu và đuổi được Lê Hình Nhi ra khỏi giới giải trí. Tương kế tự kế này của cô thực sự rất cao minh. Việc Thanh Minh vụ đánh người thực sự đã đem lại cho Nửa Mê Nửa Tỉnh doanh số phòng vé cực cao. Hơn nữa các cư dân mạng còn tự nguyện giúp bọn họ tuyên truyền, không ngừng giúp bọn họ thúc đẩy doanh thu phòng vé sau đó. Phó đạo diễn Kaji than thở. Cứ tiếp tục thế này thì tổng doanh thu phòng vé sẽ bị bọn họ vượt qua. Lăng Nghiền nghiến răng nói. Bộ phim này của bọn họ là do đạo diễn nổi tiếng chế tác, lại do cô ta đóng chính, mà lại bị một bộ phim chi phí thấp của Mộ Vi Vi vượt mặt với doanh thu và phòng vé, sẽ khiến ảnh hậu truyền kỳ như cô ta cực kỳ mất mặt. Đây là tất nhiên, điểm số đánh giá của chúng ta đã không ngừng giảm xuống. Phó đạo diễn Kaji lại thở dài. Lăng Nghiền nhìn hai người James và Kaji không cam tâm nói. Nếu thật sự phải đến bước đó, hai người chịu mất mặt được, nhưng tôi thì không. Nếu doanh thu phòng vé của Nửa Mê Nửa Tình vượt qua bộ phim cô ta diễn xuất, trong tương lai người khác sẽ cho rằng Mộ Vi Vi giỏi hơn cô ta nhiều. Kaji ngồi ở đó thở dài, một tay chống lên trán nói. Tuyệt phẩm như Mộng Trường Sinh có thể đem đến sự quan tâm và doanh thu phòng vé rất cao cho chúng ta, nhưng người xem tự nhiên sẽ so sánh Mộng Trường Sinh 2 với phần 1. Tôi tự nhận thấy bộ phim của chúng ta không hề vượt qua được phần 1, lại cộng thêm việc bộ phim Nửa Mê Nửa Tỉnh này của Mộ Vi Vi thực sự đặc sắc. Lúc bắt đầu, anh ta đã từng nói đây sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của bọn họ. Bọn họ còn không tin. Bây giờ câu nói của anh ta đã thành sự thật rồi. Nhưng không phải chúng ta đã có lời mời của Liên Hoan Phim Locarno sao? Hơn nữa tôi đã xác nhận với ban giám khảo rồi là chúng ta đã đạt giải thưởng. James nhìn hai người cười nói. Lăng Nghiền nghe thấy tin tức này liền hỏi. Mấy người Mộ Vi Vi thì sao? Bọn họ cũng được nhận lời mời. Kha Duy nói. Tác phẩm hay như vậy khẳng định sẽ có thành tựu. James nói. Cho dù bộ phim của bọn họ cũng có thực lực nhất định, nhưng nhiều nhất cũng chỉ nhận được giải diễn, diễn viên mới xuất sắc mà thôi. Ông ta đã tham gia nhiều liên hoan phim như vậy, đã quá quen thuộc với những kịch bản trong đó. Nếu không có sức ảnh hưởng nhất định thì lần đầu tiên sẽ không thể lấy được giải thưởng lớn. Điều này cũng đúng, Kha Duy nói. Tuy Mộng Trường Sinh 2 không đặc sắc được như phần 1, nhưng so với những bộ phim công chiếu năm nay thì vẫn là rất đặc sắc. Cho nên cơ hội bọn họ lấy được giải thưởng lớn vẫn là rất lớn. Bởi vì từ trong nước đến Thụy Sĩ phải mất hơn 10 giờ bay, nên Mộ Vi Vi xuất phát trước một ngày. Locarno là một thị trấn nhỏ ở Thụy Sĩ, không có chuyến bay thẳng đến đó. Cho nên cô phải bay tới Zurich rồi chuyển đổi chuyến bay, bay tới một địa phương gần với Locarno nhất là Lugano, rồi lại ngồi xe đến Locarno. Do những người khác của đoàn làm phim còn bận đi tuyên truyền, nên cô chỉ đưa theo hai người là Kiều Lâm và Lôi Ninh đến liên hoan phim Locarno. Khi đổi chuyến bay ở Zurich, vừa khéo lại đi cùng chuyến bay với đoàn người của Lăng Nghiên cũng đi đến liên hoan phim Locarno. Cô Vi Vi trực tiếp làm ngơ, nhưng Lăng Nghiên lại quyết tâm đến chào hỏi. Cô Mộ, nghe nói bộ phim của các cô hình như cũng có thành tích tốt, xin chúc mừng. Doanh thu phòng vé bộ phim của anh hậu mới làm chúng tôi hâm mộ. Cô Vi Vi nhàn nhạt cười đáp một câu. Lăng Nghiên âm thầm nghiến răng. Hôm qua doanh thu phòng vé của bọn họ mới vượt qua Mộng Trường Sinh 2, lại còn ở đây nói với cô ta hâm mộ doanh thu và phòng vé của bọn họ, đây rõ ràng là châm chọc. Doanh thu phòng vé và danh tiếng của Nửa Mê Nửa Tỉnh tốt như vậy, muốn đạt giải diễn viên xuất sắc ở liên hoan phim Locarno cũng không thành vấn đề. Cố Vi Vi cười đáp, tác phẩm ảnh hậu tái xuất nhất định có thể lấy được giải ảnh hậu. Năm đó không thể tự mình đến tham gia, lần này xem như bù đắp cho sự tiếc nuối khi lần trước không thể tự mình đến nhận giải. Lăng Nghiền tràn đầy tự tin nói. Theo như lời James nói, bộ phim của bọn họ khẳng định có thể đạt giải. Cô Vi Vi cười như không cười. Cô ta đã chắc chắn rằng năm nay bản thân sẽ tiếp tục được làm ảnh hậu sao? Vậy tôi chúc mừng ảnh hậu trước. Lăng Nghiền uyên chuyên cười. Cũng chúc cô có thể đạt được thành tích trong chuyến này. Xin mượn lời chúc của cô. Cô Vi Vi cười nói. Nếu có thời gian thì tôi cũng rất muốn xem bộ phim của cô Mộ. Lăng Nghiền nói. Cô Vi Vi sâu xa cười. Hoan nghênh anh hậu xem và chỉ giáo. Nếu cô ta thật sự xem thì nhất định sẽ cực kỳ kích động. Hơn nữa cũng không bao lâu nữa, cô ta nhất định cũng sẽ tự mình đi xem Nửa Mê Nửa Tỉnh. Một lúc lâu sau, Lăng Nghiền mới chịu trở về chỗ của mình ngồi xuống. Kiều Lâm không có ý tốt, liếc xéo một cái. Lễ trao giải này còn chưa bắt đầu đã bày ra dáng vẻ ảnh hậu rồi. Tốt xấu gì thì trước đây người ta cũng đã là một ảnh hậu. Cô Vivi cười nói. Chuyện này qua bao nhiêu năm rồi hả? Lần này nếu thực sự để cô ta đạt được giải ảnh hậu thì mấy người giám khảo kia mù rồi. Kiều Lâm hầm hừ. Cũng không nhìn xem trên mạng nói khái cô ta tới mức nào. Phần 1 và phần 2 như hai người khác nhau diễn vậy. Điểm đánh giá không ngừng giảm xuống. Anh ta cũng chẳng có kiên nhẫn theo dõi. Cô Vivi vừa cầm điện thoại nhắn tin nói chuyện với Phó Hàn Tranh qua WeChat, vừa nhỏ giọng nói. Anh hậu lần này có phải cô ta hay không thì còn chưa chắc được. Kiều Lâm chợt nghĩ ra chuyện gì rồi nói. Nếu là em thì tốt quá rồi. Và mặt anh hậu truyền kỳ, vậy doanh thu phòng vé của chúng ta lại có thể tăng mạnh nữa. Chỉ nghĩ thôi đã đủ làm cho người ta kích động rồi. Cô Vivi nói chuyện với Phó Hàn Tranh xong cười sâu xa. Bây giờ chưa công bố kết quả, ai mà biết được. Kiều Lâm liếc nhìn về chỗ mấy người lăng nghiêng, nhỏ giọng nói. Nhìn dáng vẻ tự tin của cô ta sẽ không phải là đã nhận được tin tức nội bộ rồi chứ. Cô Vivi mí môi nhìn lăng nghiêng một cái. Làm gì có. Lễ trao giải hạng A này thường phải đến phút cuối cùng mới công bố kết quả. Cho dù có tin tức nội bộ cũng chỉ là biết bản thân có đạt giải hay không thôi, chứ không thể có người dám tiết lộ cụ thể là đạt được giải gì. Đến buổi trưa ngày diễn ra liên hoan phim Locarno, mấy người cô Vivi mới đến thị trấn nhỏ Locarno. Sau khi ăn trưa, cô tranh thủ thời gian nghỉ ngơi 2 tiếng. 3 giờ chiều, Kiều Lâm đưa chuyên gia trang điểm và bộ lễ phục mà Martin Grimm dùng máy bay đưa đến cho cô. Ôi trời ơi, cái quần thơm mắt của em. Từ giờ đến nay, thảm đỏ liên hoan phim đều là chỗ để các nữ minh tinh đùa nhau khoe sắc. Cái quần thơm này của cô cũng sắp so được với gấu trúc rồi. Là nữ làm sao mà đi ra ngoài lấy sắc đẹp để đè bẹp người khác được. Gần đây bận thế, mắt em có thể không có quần thâm được sao? Cô Vivi để đoàn người tiến vào, mệt mỏi ngáp một cái. Phim vừa công chiếu, cô đã bận đến nỗi không được ngủ một giấc ngủ ngon. Sao có thể không có quần thâm ở mắt được? Nhanh lên đắp mặt nạ dưỡng da, mặt nạ dưỡng vùng mắt cho cô ấy. Kiều Lâm bước vào, lập tức phân phó. Cô Vivi dựa vào ghế để mặc hai chuyên gia trang điểm giày vò. Kiều Lâm và Lùi Ninh mỗi người cầm một bộ lễ phục cao cấp của MG hỏi cô. Lễ phục được đưa đến 2 bộ, một bộ màu đỏ kinh diễm chúng sinh, một màu trắng đơn giản ưu nhã. Em mặc bộ nào? Cô Vivi liếc nhìn một cái. Màu trắng đi. Kiều Lâm giơ cao bộ lễ phục màu đỏ diễm lệ trong tay lên. Màu đỏ đẹp hơn bao nhiêu? Làn da của em trắng, mặc màu đỏ chắc chắn là đẹp nhất. Bộ màu trắng này tuy cũng ưu nhã cao quý, nhưng không đẹp và hút mắt bằng bộ màu đỏ, mà ở những chỗ như thảm đỏ đương nhiên là phải thể hiện dáng vẻ đẹp nhất. Cô Vivi liếc anh ta một cái. Anh muốn em mặc đồ hờ lưng ra ngoài. Anh đã hỏi qua sếp anh chưa? Bộ lễ phục màu đỏ thực sự rất hút mắt, nhưng để lộ toàn bộ phần lưng. Đương nhiên trên thảm đỏ có rất nhiều minh tinh, đều để lộ ngực, lộ đùi gì đó. Nhưng nếu cô mặc ra ngoài thì Phó Hàn Tranh sẽ có ý kiến lớn đến mức nào? Gần đây cô bận như vậy, cũng không có thời gian để đi dỗ dành anh. Kiều Lâm nhìn phần lưng của bộ lễ phục, lập tức để lên sofa bên cạnh. Vẫn là mặc bộ màu trắng vậy, màu trắng cao quý thuần khiết. Khi trở về phải nói với Martin Grimm, sau này đưa lễ phục đừng đưa những bộ hở chỗ này lộ chỗ kia nữa. Cho dù bản thân cô chịu mặc, nhưng sếp lớn cũng không chịu. Cô Vivi để mặc chuyên gia trang điểm làm tóc. Cuối cùng bản thân mới đi thay lễ phục, bị giày vò gần 3 tiếng đồng hồ. Sau đó lại chụp mấy tấm hình ở trong khách sạn để gửi cho bên truyền thông và dùng post lên Weibo. Sau 3 tiếng, mọi người xuất phát đi tới liên hoan phim. Cô cũng không muốn thu hút quá nhiều ống kính trên thảm đỏ, cho nên không cố ý chọn lựa thời điểm bước vào thảm đỏ. Xe vừa đến, liền xuống xe đi vào. Nhưng với thân phận là người đại diện toàn cầu của MG, cộng thêm gương mặt xinh đẹp đậm chất Á Đông, nên vừa bước vào đã thu hút ánh mắt của không ít ký giả. Cô vừa bước lên thảm đỏ, lập tức hai bên thảm đỏ và phía ngoài hội trường đã truyền tới tiếng kinh hô. Cô nghe thấy âm thanh nên liếc nhìn một cái, mới phát hiện là Lăng Nghiên và đạo diễn Dềm của Mộng Trường Sinh 2 đã đến. Lăng Nghiên mặc một bộ lễ phục màu đỏ thu hút ánh nhìn, tà váy dài kéo phía sau, phong cách trang điểm cũng không phải theo kiểu ưu nhã xinh đẹp như trước. Mái tóc dài được búi lên, đôi môi màu đỏ đậm, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát ra khí phách của ảnh hậu. Lăng Nghiên đóng phim trở lại, vốn đã thu hút được sự chú ý, cộng thêm với cách trang điểm hút mắt, vừa bước lên thảm đỏ liền cướp hết ánh nhìn của mọi người. Cố Vivi nhanh chóng đi hết thảm đỏ bước vào hội trường, vừa bước vào liền tìm được chỗ ngồi của mình để ngồi xuống. Kiều Lâm đang đợi ở bên ngoài, nhìn thấy Lăng Nghiên xinh đẹp nổi bật ở dưới thảm đỏ, tức giận gửi một đoạn tin nhắn. Hay ra tổ tông của anh, em đi nhanh như vậy làm gì chứ? Em trẻ trung xinh đẹp hơn cô ta thì đứng lại so đấu với cô ta, sợ cái gì hả? Cố Vivi cạn lời. Vậy có phải là em nên giống như con công đứng trên thảm đỏ xòe đuôi ra thì anh mới hài lòng không? Trên thảm đỏ, anh hậu truyền kỳ Lăng Nghiên, cho dù là về tạo hình hay khí phách, cũng đều áp đảo các nữ minh tinh khác, trở thành tiêu điểm của liên hoan phim tối nay. Điều này cũng làm cho nhiều ký giả tại hiện trường và fan nhận định rằng cô ta là người được chọn duy nhất cho ảnh hậu của liên hoan phim Locarno năm nay. Dù sao, bộ Mộng Trường Sinh đã từng lấy được mười mấy giải thưởng, bây giờ trở lại với Mộng Trường Sinh 2 mà lấy được giải ảnh hậu Locarno thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Trên Weibo của Lăng Nghiên thì quản lý của cô ta đã đăng tin cô ta tham gia liên hoan phim Locarno lên. Trên Weibo của Trung Quốc, tăng Lăng Nghiên liên hoan phim Locarno đã được đẩy lên vị trí thứ 5 trên bảng hot search. Fan của Lăng Nghiên cũng xôn xao ủng hộ thần tượng nhà mình. Còn nữ thần Lăng Nghiên ở đó thì lễ trao giải của liên hoan phim này không còn chút cảm giác hồi hộp gì nữa. Ảnh hậu xuất chính đến Locarno, những người khác chỉ có đứng ở ngoài rìa thôi. Không cần xem phát trực tiếp cũng biết, ảnh hậu ngoài nữ thần Lăng Nghiên ra sẽ không là ai khác. So với việc Lăng Nghiên rực rỡ trên thảm đỏ liên hoan phim Locarno thì thảo luận trên mạng cũng cực kỳ sôi nổi. Mà Mộ Vivi đi tham gia liên hoan phim âm thầm đến nỗi không hề tạo được một chút bọt nước trên mạng. Đương nhiên, đây cũng là do cô yêu cầu Kiều Lâm không phát tin tức giả trước khi có kết quả trao giải. Đoàn người phó thể dịch đang bận tuyên truyền phim ở trong nước. Trong lúc nghỉ ngơi, không có tiết mục cũng quan tâm đến những tin tức về liên hoan phim. Vừa nhìn thấy tin tức trên giao diện của trang truyền hình trực tiếp, toàn bộ đều là tin tức và hình ảnh của ảnh hậu truyền kỳ Lăng Nghiên, tức đến nỗi lên WeChat cằn nhằn Cố Vivi. Chị dâu, chị cũng đến rồi mà còn để cho Lăng Nghiên cướp mất tiêu điểm sao? Dựa vào nhan sắc của cô, khí chất của cô mà còn có thể để Lăng Nghiên đè bẹp đến bộ không còn chút cảm giác tồn tại nào sao? Cố Vivi liếc nhìn hai tin nhắn WeChat trước sau đều gửi đến để cằn nhằn cô, trả lời Kiều Lâm xong lại trả lời phó thời gì. Người ta tịch mịch mấy năm mới tái xuất, tôi đi cướp spotlight làm gì? Trọng điểm mà cô quan tâm là giải thưởng của hôm nay, chứ không phải là đến thảm đỏ để giành tiêu điểm với người khác. Bây giờ cô cũng không thiếu chút độ hot này, sao phải phí chút tâm tư đó chứ? Đương nhiên phải giành chứ. Đó là vị hôn thê của Cố Tư Đình, chị là vị hôn thê của anh trai em. Chị để cô ta giành mất spotlight thì không phải là để anh trai em mất mặt sao? Phó thư dịch rất không phục, dù sao cũng không thể để phía Cố Tư Đình đắc ý. Anh trai cậu không nông cạn giống cậu. Cố Vivi dùng tin nhắn thoại trả lời xong. Anh trai em hơn Cố Tư Đình thì đương nhiên người phụ nữ của anh ấy cũng phải mạnh hơn người phụ nữ của Cố Tư Đình chứ. Sao có thể nói cái này là nông cạn được? Phó thư dịch gửi một tin nhắn, giọng điệu có chút tiếc không thể rèn sắt thành thép. Cố Vivi thoáng nghĩ một chút rồi hỏi, cho nên ý của cậu là tôi không bằng người phụ nữ của Cố Tư Đình sao? Phó thư dịch lập tức phản ứng lại, cười làm lành trả lời, không có, em tuyệt đối không có ý đó. Sao chị dâu có thể không bằng họ Lăng đó được? Chị trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn, tài hoa hơn cô ta nhiều. Anh ta chỉ là cảm thấy chị dâu đi đến đó thì nên dùng sắc đẹp chen ép toàn hội trường, để cho ảnh hậu họ Lăng đó không có cảm giác tồn tại. Căn bản không có ý nghi ngờ chị dâu không bằng ảnh hậu họ Lăng đó. Người phụ nữ mà anh trai anh ta xem trọng sao có thể không bằng người phụ nữ của Cố Tư Đình được? Vậy cậu còn không hài lòng cái gì? Cố Vivi hỏi. Phó thư dịch biết chủ đề này có thảo luận tiếp thì bản thân không nhận được điều tốt đẹp, liền dứt khoát cắt luôn. Chị dâu phải lên sân khấu rồi, không trò chuyện nữa nhé. Cố Vivi cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn thấy Lăng Nghiên được một đoàn người vây quanh bước vào hội trường, vừa ưu nhã vừa tự tin chào hỏi những người xung quanh. Dáng vẻ của cô ta cứ như vòng nguyệt quế của ảnh hậu đêm nay đã bị cô ta bỏ vào túi rồi vậy. Màn đêm buông xuống, lễ trao giải liên hoan phim Locarno với dàn minh tinh rực rỡ chính thức bắt đầu. Dẫn chương trình là hai MC nổi tiếng người Thụy Sĩ, nam MC hài hước khuấy động không khí toàn hội trường, nữ MC xinh đẹp gợi cảm, hai người cùng bước lên sân khấu trở thành một bức tranh tươi đẹp. Bên dưới khán đài, dưới sự khuấy động của MC, những nhân vật hoạt động trong ngành điện ảnh vỗ tay nhiệt tình. Lúc bắt đầu, MC giới thiệu 18 bộ phim điện ảnh được đề cử và những khách quý hoạt động trong giới điện ảnh được mời đến. Sau khi MC pha trò cười một lúc, liền giới thiệu hai người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh bước lên sân khấu để làm khách mời chào thưởng. Thông thường các giải thưởng công bố đầu tiên đều là các giải thưởng không được quan tâm lắm. Giải thưởng được mong chờ nhất thường sẽ là để lại sau công bố cuối cùng. Giải thưởng thứ nhất được công bố là giải thưởng được đề cử đặc biệt, là một bộ phim của Đức. Đạo diễn bộ phim lên sân khấu nhận giải và phát biểu ngắn gọn cảm xúc khi đạt giải. Giải thưởng thứ hai được công bố là giải thưởng về tinh thần nhân đạo của Thiên Chúa Giáo, là một bộ phim nói về tín ngưỡng tôn giáo do Mỹ sản xuất. Giải thưởng thứ ba dành cho hai bộ phim, một bộ phim của Tây Ban Nha và một bộ phim của Pháp. Hai vị đạo diễn lên sân khấu nhận giải thưởng rồi, hài hước chúc mừng nhau. Hai người anh một câu, tôi một câu, giống như đang tấu hài, rồi cùng nhau phát biểu cảm nghĩ khi đạt giải. Giải thưởng thứ tư là giải thưởng do công chúng bình chọn, là một bộ phim hài của Mỹ. Bộ phim này có doanh thu phòng vé rất tốt trong năm nay tại thị trường Âu Mỹ. Trao xong giải thưởng này sẽ đến giải thưởng phim điện ảnh đầu tay hay nhất. Giải thưởng này sẽ trao cho các vị đạo diễn trẻ lần đầu tiên làm đạo diễn phim điện ảnh, biểu thị ý nghĩa cổ vũ. Lăng Nghiên nghe thấy MC tuyên bố sắp trao giải thưởng này, vô thức liếc về phía cô Vivi một cái. Với kinh nghiệm của cô ta thì giải thưởng mộ Vivi nên đạt được chính là giải thưởng này. Giải thưởng này do một nhân vật có thâm niên trong giới điện ảnh của đoàn phê bình điện ảnh bước lên sân khấu công bố. Nhà phê bình Bạch, một người Đức có mái tóc xoăn màu vàng và bộ râu quai nón, vừa lên sân khấu liền tuôn ra một tràng tiếng Anh khen ngợi người đoạt giải. Tôi nghĩ người đạt giải thưởng này chắc chắn là con cưng của Thượng Đế. Cô ấy rất xinh đẹp, rất tài hoa, lại còn rất đáng yêu. Nên tôi rất muốn tặng cho cô ấy tất cả giải thưởng của ngày hôm nay. Thực ra nếu không phải cô ấy còn quá trẻ thì tôi còn muốn trao cho cô ấy giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất hơn. Nhưng nếu trao cho cô ấy rồi thì sẽ có người không có giải để nhận nữa. Thế là chúng tôi chỉ có thể quyết định trao cho cô ấy giải thưởng phim điện ảnh đầu tay xuất sắc nhất. Bạch nói một tràng dài rồi mới thần bí cười và mở cái thẻ ghi tên người đạt giải ra. Xem ra mọi người nghe tôi nói cũng thấy phiền rồi. Vậy chúng ta sẽ mời người đạt giải đáng yêu của chúng ta lên sân khấu để nhận giải thưởng của cô ấy. Xin mời Vivi đáng yêu, mộ Vivi. Cô Vivi đứng dậy giữa một tràng pháo tay chúc mừng, ánh đèn liền chiếu lên đến chỗ cô. Cô mỉm cười bước lên sân khấu. Sau khi lên sân khấu, liền lịch sự ôm Bạch một cái. Cảm ơn sự khen ngợi của ông. Bạch đưa cho cô một chiếc cúp rồi lại nói với những người ở dưới khán đài. Nửa mây nửa tỉnh là một bộ phim cực kỳ xuất sắc. Cô mộ Vivi cũng là một đạo diễn cực kỳ chuyên nghiệp và xuất sắc. Trung Quốc có câu gọi là trường giang sóng sau đè sóng trước. Cho nên mấy ông già ở dưới khán đài à, nếu không nỗ lực hơn thì các ông sẽ bị cô ấy đánh giạt vào bờ cát đấy. Ông ta nói xong, dưới khán đài cười âm lên. Bạch là một đạo diễn nổi tiếng trong ngành điện ảnh quốc tế. Mấy năm gần đây, sau khi không làm đạo diễn nữa, đã trở thành nhà phê bình thường xuyên tại các liên hoan phim hạng A. Tuy lời nói hài hước, nhưng trong việc phê bình điện ảnh lại luôn hà khắc. Trước đây, được ông ta khen ngợi nhiệt tình như vậy, chỉ có Lăng Nghiên khi diễn vai diễn trong Mộng Trường Sinh từ mấy năm trước. Cô Vivi cầm chiếc cúp, mỉm cười phát biểu vài câu đơn giản về cảm nghĩ khi đạt giải. Sau đó, cúi chào rồi đi xuống khán đài. Lăng Nghiên nhìn thấy cô đạt giải tác phẩm mới xuất sắc nhất thì mỉm cười vỗ tay. Trong các liên hoan phim hạng A thế này, mỗi người thông thường chỉ đạt được một giải thưởng. Cho nên nếu cô ta đã đạt giải tác phẩm mới xuất sắc thì sẽ không thể đạt được các giải thưởng lớn phía sau nữa. Như vậy cũng có nghĩa là cô không còn là uy hiếp đối với cô ta nữa. Khi cô Vivi lên sân khấu lĩnh thưởng, nhóm quy chất của đoàn phim Nửa Mê Nửa Tỉnh cũng đã bùng nổ. Vào thời dịch, sao lại là giải thưởng này? Sao lại chỉ có giải thưởng này? Bách mù rồi sao? Ở bên ngoài hội trường, Kiều Lâm cũng nhận được tin tức, giận đến nỗi điên cuồng, uống hết cả cốc cà phê đắng. Chơi trò gì vậy? Chúng ta từ xa như vậy chạy đến đây, thế mà lại chỉ đoạt giải thưởng thế này. Cái liên hoan phim Locarno này quá bị bợm rồi đấy. Theo lẽ thường ở các liên hoan phim quốc tế, ít nhất người có thể đạt được 2 giải thưởng trong một liên hoan phim. Bây giờ cô đã nhận giải phim điện ảnh đầu tay hay nhất thì sẽ không có phần ở giải đạo diễn xuất sắc nhất rồi. Hơn nữa, đến nữ diễn viên xuất sắc nhất dường như cũng không thể được nữa. Giải thưởng mà đoàn làm phim Mộng Trường Sinh 2 đạt được vẫn chưa công bố. Chẳng lẽ người thắng lợi trong đêm nay chính là bọn họ sao? Mẹ kiếp, chắc chắn bọn họ đã hối lộ đoàn phê bình rồi. Nếu không thì sao có thể mù như vậy chứ? Tống Vũ, sao lại chỉ có một phim giải điện ảnh đầu tay hay nhất? Với dự tính của anh ta, nếu không phải là giải đạo diễn xuất sắc nhất thì cũng phải là giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Không ngờ lại chỉ nhận được giải phim đầu tay hay nhất. Mặc dù đây thực sự là lần đầu tiên Mộ Phi Phi làm đạo diễn một bộ phim điện ảnh, nhưng thực sự rõ ràng đã vượt qua các đạo diễn nổi tiếng hạng nhất rồi. Dù nói thế nào cũng không nên chỉ đạt được một giải phim điện ảnh đầu tay hay nhất. Phó Thư Dịch điên cuồng gửi đến mấy cái icon vẫn nộ, rồi nói tiếp. Tôi muốn tố cáo đoàn phê bình, bây giờ sẽ đi tố cáo. Khâu Linh, việc này cũng bất công quá. Kiều Lâm, mẹ kiếp, bộ phim của chúng ta như vậy mà chỉ đạt giải phim điện ảnh đầu tay hay nhất, giải thưởng lớn đó thì giữ lại cho Mộng Trường Sinh 2, cơ chế phê bình kiểu gì chứ? Cô Vivi trở về chỗ ngồi, cầm điện thoại lên xem một cái, liền nhìn thấy cả đám căm giận bất bình ở trong nhóm. Cô suy nghĩ một lát rồi gửi lại một câu. Tôi đạt được giải rồi, mọi người lại không vui, đây là thái độ gì thế? Phó Thầy Dịch, cái giải này không xứng với chúng ta. Nếu không có đối thủ Mộng Trường Sinh 2 này thì bọn họ thua thì thua thôi. Nhưng nếu thua trong tay Mộng Trường Sinh 2 thì anh ta sẽ chết mà không nhắm mắt nổi. Vừa rồi ở trên tham đỏ để Lăng Nhiên giành hết nổi bật, giờ đến lễ trao giải cũng để bọn họ đè đầu. Anh ta sắp tức đến hộc máu rồi. Cô Vivi ngược lại bình tĩnh hơn bọn họ rất nhiều. Không có cơ hội ở liên hoan phim Locarno thì vẫn có cơ hội ở liên hoan phim khác, gấp gáp làm cái gì chứ? Trong năm nay nửa mê nửa tỉnh đã báo danh tại mấy liên hoan phim hạng A sắp tới, đây mới là liên hoan phim thứ nhất mà thôi. Khi cô đang nói chuyện trong nhóm WeChat, lễ trao giải của liên hoan phim vẫn tiếp tục như thường. Sau giải thưởng tác phẩm mới xuất sắc nhất chính là giải Phim Resi. Đây là một giải thưởng không nằm trong danh mục giải thưởng liên hoan của liên hoan phim, mà là một giải thưởng do liên đoàn quốc tế các nhà phê bình phim trao. Khách mời trao giải là một người trong liên đoàn quốc tế các nhà phê bình phim. Sau khi nói mấy câu, liền mở thẻ ra công bố bộ phim đạt giải. Người đạt giải Phim Resi là đạo diễn James của Mộng Trường Sinh 2. Tên vừa được công bố, đạo diễn James và phó đạo diễn của Mộng Trường Sinh 2 nhìn nhau, nhất thời có chút ngạc nhiên. Giải thưởng Phim Resi tuy cũng rất tốt, nhưng không thể quan trọng bằng giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất. Bọn họ đạt giải Phim Resi cũng cho thấy đã vô duyên với giải đạo diễn xuất sắc nhất rồi. Khả Dì suy nghĩ một lát rồi thấp giọng nói, đừng lo, vẫn còn giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất mà. Nếu sự uy hiếp từ Mộ Vivi đã không còn thì vị trí ảnh hậu chắc chắn sẽ là của Lăng Nhiên, Mộng Trường Sinh 2 rồi. Tuy James có chút không cam tâm, nhưng khi ánh đèn chiếu đến vẫn phải đứng dậy bước lên sân khấu, sau đó nhận giải thưởng và đọc diễn văn. Sau khi xuống khán đài, ngồi xuống cạnh Lăng Nhiên rồi nói, giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất bắt buộc phải là của cô, nếu không chúng ta thật sự thua thảm rồi. Bọn họ đến tham gia liên hoan phim Locarno mà lại chỉ đạt được một giải thưởng không phải do liên hoan phim Locarno trao thưởng, thực sự quá xấu hổ. Sau khi trao giải Phim Resi, tiếp theo chính là giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất được quan tâm. Đạt giải thưởng là một bộ phim của Pháp, bộ phim về đề tài phản đối chiến tranh lấy bối cảnh ở Trung Đông. Bộ phim này cô Vivi cũng từng chú ý, tuy bản thân không nhận được giải thưởng này có chút tiếc nuối, nhưng dưới sự xem xét của cô thì bộ phim đạt giải thưởng này cũng rất xứng đáng. Bởi vì muốn quay một bộ phim về đề tài phản đối chiến tranh thì cho dù là khâu chuẩn bị hay khâu quay phim đều không hề dễ dàng. Hơn nữa còn quay tốt như vậy lại càng không dễ dàng. Hơn nữa vị đạo diễn này cũng là một đạo diễn nổi tiếng trong loạt đề tài phản đối chiến tranh. Bây giờ tình hình thế giới đang căng thẳng, liên hoan phim Locarno trao giải thưởng này cho ông ta cũng có ý nghĩa nhất định. Trong nhóm WeChat, nhóm người Phó Thư Dịch lại bắt đầu vui sướng khi người gặp họa. Phó Thư Dịch, chúng ta không giành được Mộng Trường Sinh 2 cũng không giành được, vậy thì trao cho ai cũng được cả. Kiểu Lắm, tôi ở bên ngoài hội trường xem phát sóng trực tiếp, lúc công bố giải thưởng Phim Resi, khuôn mặt xem sắp biến thành màu xanh luôn. Nhất định không nghĩ tới là một bộ giải thưởng làm cho ông ta kinh hỉ như vậy. Phó Thư Dịch gửi mấy cái icon mặt cười vui sướng khi người ta gặp họa. Tôi quyết định trước hết không đi tố cáo đoàn phê bình của liên hoan phim Locarno nữa. James tham gia liên hoan phim Locarno lại nhận được một giải thưởng không phải do liên hoan phim Locarno trao. Giải thưởng này trao quá đúng chỗ rồi. Kiều Lâm, chỉ cần giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất không phải là Lăng Nghiên thì chúng ta vẫn thắng. Giải phim điện ảnh đầu tay hay nhất mà so với giải phim Prestige thì vẫn quan trọng hơn một chút. Phó Thư Dịch, nếu là cô ta thì tôi sẽ tố cáo đoàn phê bình. Nếu chị dâu của anh ta không nhận được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thì dựa vào cái gì mà để Lăng Nghiên nhận được? Cô Vivi nhìn cuộc nói chuyện của bọn họ cũng lười phát biểu ý kiến. Sau khi trao giải đạo diễn xuất sắc nhất chính là lúc công bố giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được quan tâm nhất. Nhưng trên sân khấu, MC lại cố ý nói một tràng dài để kéo dài thời gian, rồi mới chậm rãi mời ảnh đế của liên hoan phim Locarno năm ngoái lên để công bố giải thưởng nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của năm nay. Ảnh đế của năm ngoái bước lên sân khấu vui đùa cùng MC mấy câu, trong ánh mắt mờ chờ mong của hàng vạn người mới công bố giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của năm nay. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của liên hoan phim Locarno năm nay là Robert Duran. Năm nay Robert Duran đóng vai chính trong một bộ phim về tiểu sử của một nhân vật lớn, vai diễn kéo dài từ thời niên thiếu đến lúc già, là một bộ phim yêu cầu cực cao đối với kỹ thuật diễn xuất của diễn viên. Giải thưởng ảnh đế này anh ta nhận được rất xứng đáng. Toàn bộ hội trường vỗ tay như sấm, ồn ào chúc mừng Robert Duran. Robert Duran phát biểu cảm tưởng khi nhận giải rồi cảm ơn tất cả mọi người ở dưới khán đài. Sau khi anh ta đi xuống khán đài, MC vui mừng nói: bây giờ đến lúc công bố giải thưởng mà chúng ta chờ đợi nhất. Xin hỏi nữ hoàng rực rỡ nhất của chúng ta đêm nay là ai nào? Lăng Nghiên âm thầm hít sâu một hơi, khẩn trương đợi đáp án được công bố. Bây giờ tất cả mọi người có khả năng trở thành đối thủ của cô ta cơ bản đều đã bị loại ra một bên rồi. Vậy người còn lại chỉ có thể là cô ta mà thôi. MC đương nhiên không trực tiếp công bố mà nói: xin mời quý ngài Bách đáng ghét lên sân khấu để công bố giải thưởng ảnh hậu của chúng ta tối hôm nay. MC vừa nói xong, người lúc trước lên sân khấu trao giải phim điện ảnh đầu tay hay nhất cho mộ VV là Bách lại bước lên sân khấu, vừa nhận lấy micro lại chọc cười. Mọi người nhất định rất tò mò, cái lão đáng ghét này vừa nãy không phải đã lên sân khấu một lần rồi mà, sao lại chạy lên tiếp nữa? Đoàn người dưới khán đài cười vang. Trên sân khấu, MC lại cầm micro lên đáp một câu: Bách, ông mà còn không nói đến việc chính, tôi e là tôi sẽ phải mời ông đi xuống đấy. Bách giơ tay ra hiệu đầu hàng, cười nói: được, vậy chúng ta trở về với việc chính. Vốn dĩ giải thưởng này là do Britney, người năm ngoái đứng ở đây nhận giải công bố, nhưng hôm trước cô ấy gọi điện thông báo cho tôi là cô ấy sắp sinh con nên không thể đến dự. Người dưới khán đài bị dáng vẻ của Bách chọc cười, không khí nhẹ nhàng vui vẻ, không hề có chút khẩn trương hồi hộp khi sắp trao giải nữa. Sinh con? Bách cau mày thở dài rồi nói: năm ngoái khi cô ấy đến đây nhận giải thưởng còn rất gợi cảm nóng bỏng, nói rằng trước mắt bản thân vẫn độc thân, nay lại nói với tôi là sắp sinh con. Mà kẻ làm cô ấy lớn bụng lại là Robert, người vừa ôm chiếc cúp đi từ chỗ này. Dưới khán đài, Robert Duran vỗ trán bật cười, bản thân thật sự đã kết hôn với Britney. Bách vừa mới trêu chọc anh đế Robert Duran một vố xong liền nói: ôi trời, suýt chút nữa thì quên tôi lên sân khấu để làm gì rồi. Dưới khán đài lại là một tràng cười vang, ông già hài hước này luôn có thể chọc cười người khác. Bách hắng giọng đứng đắn hơn một chút rồi nói: tôi thay mặt Britney đến trao giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Trước hết tôi muốn mời một người lên sân khấu, người này chính là nữ diễn viên chính của Mộng Trường Sinh 2 năm nay, cô Lăng Nghiên. Lời vừa dứt, ống kính và ánh đèn đã quét đến chỗ Lăng Nghiên. Lăng Nghiên mặc bộ lễ phục màu đỏ diễm lệ đứng dậy, khoan thai bước lên sân khấu, đôi váy dài quét đất phía sau càng thể hiện rõ khí phách mạnh mẽ. Chào ông Bách. Bách ôm Lăng Nghiên một cái, sau đó nói: năm đó khi trao giải thưởng cho Mộng Trường Sinh, tôi rất tiếc vì không thể gặp cô, cho nên hôm nay biết cô có đến tham dự, bất luận thế nào cũng muốn gặp cô một lần trên sân khấu này, ở chỗ đã từng trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho cô. Có thể gặp lại ông là vinh hạnh của tôi. Lăng Nghiên uyên chuyển mỉm cười. Năm đó Mộng Trường Sinh đặt giải ở các giải thưởng liên hoan phim quốc tế, nhưng bởi vì bệnh tim nghiêm trọng nên cô ta vẫn luôn phải ở trong bệnh viện. Tất cả giải thưởng đều là người của nhà sản xuất phim đến nhận. Bách nhìn cô ta không hề giấu giếm mà nói: mọi người hãy cho phép tôi được ở đây tự mình nhắc lại một lần nữa với vị ảnh hậu truyền kỳ này những lời trong lễ trao giải năm đó. Nói đến đây, hầu như tất cả mọi người đều đã nhận định nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của liên hoan phim Locarno năm nay chắc chắn là vị ảnh hậu truyền kỳ này rồi. Bạch nhớ lại những lời mình đã nói năm đó rồi nhắc lại với Lăng Nghiên, sau đó buồn bã thở dài. Mộng Trường Sinh hai của cô Lăng Nghiên là một truyền kỳ đẹp, mà nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của chúng ta ngày hôm nay cũng là một truyền kỳ. Lăng Nghiên chậm rãi nâng cằm lên, nhẹ nhàng mỉm cười. Ông ta hẳn là đang nói nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của đêm nay chính là cô ta. Dù sao trong giới điện ảnh, người có thể được xưng danh là ảnh hậu truyền kỳ cũng chỉ có một mình cô ta mà thôi. Bách quay lại nhìn Lăng Nghiên nói, cô Lăng Nghiên, cô có thể giúp tôi lấy chiếc cúp không? Lăng Nghiên mỉm cười gật đầu, nhận chiếc cúp từ trong tay người chủ trì. Trên khuôn mặt đã không giấu được nụ cười thắng lợi. Sau đó trong lòng thầm nhớ lại những lời phát biểu cảm nghĩ đã được chuẩn bị sẵn khi nhận giải. Bách mở tấm thẻ, lớn tiếng công bố. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của liên hoan phim Locarno năm nay, nữ hoàng rực rỡ nhất của chúng ta đêm nay là Mộ Vi Vi.